Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 345, đỉnh cấp hào môn. 2. Tưởng Lệ Nhiên cùng Hải Thúc đều lên xe. Ninh Hoan Tâm cũng mỉm cười lên xe. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã cấp Ninh Hoan Tâm tin tức trở về. Hảo thèm tương đương, nơi này là chỗ nào a? Ngươi chẳng lẽ đi cái gì cầu huyết phim thần tượng tổ? Như thế nào một cổ nồng đậm hào môn tổng tài coi trọng ta hương vị? Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp tin tức, Ninh Hoan Tâm hơi hơi một nhạc. Hào môn tổng tài, nơi này thật đúng là chính là không thiếu. Chờ ta trở về nói cho ngươi nha. Phát xong tin tức, Ninh Hoan Tâm thu hồi di động, thực đạm nhiên dựa vào trên chỗ ngồi, thưởng thức Tưởng Gia Trang viên cảnh đẹp. Vừa lúc đi ngang qua một mảnh lâm viên khu, lọt vào trong tầm mắt chỗ nước suối len keng, cỏ xanh mơn mởn, trăm hoa đua nở, thật đúng là làm người vui vẻ thoải mái. Nếu không nói, này đó đại gia tộc người đều như vậy kiêu ngạo đâu. Nhân gia thật đúng là chính là có kiêu ngạo tiền vốn. Bởi vì từ vừa sinh ra, bọn họ sở chạm độ cao chính là người thường. Thậm chí bình thường kẻ có tiền cả đời đều không thể với tới chỗ cao. Ninh Hoan Tâm chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Cảnh đẹp, thật là cảnh đẹp. Nhưng là cũng không phải trên đời này sở hữu cảnh đẹp đều sẽ làm nhân tâm thần hướng tới. Xe chậm rãi đi trước, qua kia phiến lâm viên khu, Ninh Hoan Tâm còn nhìn đến một chỗ vận động khu, sân gôn, bãi bóng, còn có bóng rổ nơi sân. Các loại phong trào thể dục thể thao nơi sân thế nhưng cái gì cần có đều có. Này Tưởng Gia thật đúng là chính là không ra khỏi cửa là có thể hưởng thụ thích ý nhân sinh. Sao không ở nhà ngõ cái bách hóa cao ốc đâu? Ninh Hoan Tâm đang ở đáy lòng phun tào đâu? Kết quả xe đi ngang qua một chỗ cổ hương cổ sắc tiểu viện tử. Nàng nhịn không được nhìn vài lần. Kia sân thật sự kiến tạo đến đặc biệt xinh đẹp. Hình như là cái, đó là nhà ta trà lâu. Tưởng Lệ Nhiên tựa hồ vẫn luôn ở chú ý Ninh Hoan Tâm. Đương nhiên, trên thực tế là ở từng phút từng giây chờ chảo nàng bím tóc. Ninh Hoan Tâm, tuy rằng cửa hàng bách hóa không có, nhưng là nhân gia còn có trà lâu. Lúc này, xe đã tiến vào Tưởng Gia Trang viên khu dân cư. Bất quá trước mắt phân tán ở con đường hai bên cũng không phải chủ trạch, mà là Tưởng Gia bọn tiểu bối cư trú sân. Trong đó có một cái sân cùng mặt khác nhà cửa không giống nhau. Cái kia sân lớn nhất, vị trí tốt nhất, nhưng là thoạt nhìn lại rất thanh lãnh. Bất quá, thu thập nhưng thật ra thực sạch sẽ. Ninh Hoan Tâm nhìn đến cái kia sân sừng sốt một chút. Có loại thực đặc biệt cảm giác, đó là đại thiếu gia. Trước kia trụ sân, Hải Thúc thanh âm nhẹ nhàng ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên. Nguyên lai là Tưởng Lệ Hành sân. Xem ra hắn thật sự có rất lâu không đã trở lại. Nghe được Hải Thúc nhắc tới Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Nhiên ở một bên thở dài một hơi. Đại ca cũng thật là, gia gia quá lớn thọ như vậy, quan trọng nhật tử hắn cũng không trở lại. Chụp cái gì diễn như vậy, quan trọng a? Ta nghe nói kia bộ Minh Nguyệt Pháp Sư hắn xuất diễn vừa lúc đều chụp xong rồi, nguyên lai. Tam thiếu gia như vậy quan tâm giới giải trí sự tình a? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan Tâm dựa vào trên chỗ ngồi, chậm gì gì mở miệng. Như thế nào, ngươi cũng tưởng hỗn giới giải trí a? Tưởng Lệ Nhiên đây là ở Hải Thúc trước mặt cấp Tưởng Lệ Hành mách lẻo đâu. Ninh Hoan Tâm lại không ngốc, tự nhiên lập tức phát hiện, hơn nữa phi thường đạm nhiên tiến hành rồi phản kích. Ta chỉ là quan tâm ta đại ca, ai ngờ tiến giới giải trí à, làm đỉnh cấp hào môn đệ tử. Tưởng Lệ Nhiên tự nhiên khinh thường giới giải trí người, càng vô pháp lý giải Tưởng Lệ Hành người kia tư duy. Bất quá, hắn tốt nhất cả đời đều không cần trở về. Như vậy chính mình đối thủ cạnh tranh liền lại mất đi một cái. Rõ ràng nhiều năm như vậy, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn đều ở bên ngoài cũng không vì Tưởng gia làm ra cái gì cống hiến. Tưởng Lệ Nhiên thật sự không rõ, gia gia vì cái gì cố tình vẫn luôn đối hắn nhìn với con mắt khác. Hắn Tưởng Lệ Hành rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, liền bởi vì hắn là con vợ cả trưởng tử sao? 20 càng đưa đến, Tưởng gia cốt truyện mở ra. Từ hôm nay rạng sáng khởi, mỗi ngày đều là rạng sáng đổi mới, giữ gốc 6 càng, hết chương.